Tinh Ngự, chương 583, Linh Khí Lục Dương Bảng. Góc truyện audio.com, Hoa Vi Hà đứng xem ở một bên có tu vi cao nhất. Là người đầu tiên phát hiện ra thứ quỷ dị ẩn chứa trong một chiêu này của Lăng Phong. Phiến mây đen kia dĩ nhiên lại khiến cho nàng cảm giác được một loại áp bách. Phải biết rằng lấy tu vi nhị dung linh tôn, cho dù là loại cường giả đẳng cấp như Vi Thiếu kia xuất thủ, cũng đừng mơ khiến cho nàng sinh ra cảm giác này. Thế nhưng Lăng Phong lại làm được. Tuy rằng dưới năng lượng vô cùng cường đại khiến cho linh hồn sản sinh ra sợ hãi thậm chí là áp chế, thế nhưng không thể nào đạt tới được trình độ này. Bỗng dưng, trong lòng nàng khẽ động. Lẽ nào trên người Tiểu Phong có mang linh khí linh hồn hệ? Tuy rằng thông qua miệng Vi Thiếu từng gián tiếp nói rằng Lăng Phong còn có được một lá bài chưa lật, nhưng khi đó Hoa Vi Hà vẫn chưa tin lắm. Dù sao song phương đã bị vây vào thế đối địch, nàng cũng chỉ có thể đoán rằng lời của Vi Thiếu là hư ngôn, ý đồ muốn vì Lăng Phong mà tạo ra thêm một địch nhân. Chỉ có đạt được đến trình độ như nàng mới có thể hiểu rõ được vị chủ linh khí linh hồn hệ đến tột cùng đáng sợ tới mức nào. Bởi vì sử dụng nó cũng không giới hạn thuộc tính của thiên hành giả. Nếu như nằm ở trong tay của cường giả linh cấp có được thiên phú siêu cường, liền có thể thử nghiệm tiến hành dung hợp tinh kỹ ẩn hàm trong đó cùng với tinh kỹ của bản thân. Một khi thành công, liền lập tức trở thành thần cấp cường giả ở phía trên đại viên mãn. Tia sáng kỳ dị trong mắt Hoa Vi Hà lóe lên liên tiếp. Vì phát hiện của mình mà chấn động không gì sánh được. Trên thực tế, vừa rồi theo như lời nàng từ cường giả cấp bậc đại viên mãn nhảy lên thành thần cấp, cũng không phải là một con đường duy nhất. Xem tại choang, còn một con đường khác đó chính là thông qua linh khí linh hồn hệ. Đồng thời, đối với cách sau, thậm chí người có được căn bản không cần trở thành đại viên mãn. Vẻn vẹn chỉ cần minh ngộ ra được một loại tinh kỹ thuộc về chính mình là đủ. Đương nhiên, thiên phú siêu quần cũng là điều kiện không thể thiếu. Bằng không mà nói căn bản không có khả năng thử nghiệm đem hai loại tinh kỹ bất đồng hệ tiến hành dung hợp. Bất quá, con đường này cũng đồng dạng có một tệ đoan. Sau khi thành công trở thành thần cấp cường giả so sánh với kẻ thông qua đại viên mãn rồi mới tiếp tục tấn chức lên thần cấp quả thực kém hơn không? Ít, sức chiến đấu thực sự cũng chỉ tương đương với đại viên mãn mà thôi. Dù là như vậy, điều này cũng vẫn có thể coi như là một con đường chắn chắn nhất. Dù sao người có thể trở thành cường giả cấp bậc đại viên mãn thật sự là quá ít quá ít. Phóng nhãn khắp vô tận hoang nguyên, tính thêm cả những lão gia hỏa tự mình đóng cửa ở lại bên trong tiểu thế giới ra, cũng chỉ có vẻn vẹn vài người mà thôi. Chỉ riêng ba đại đỉnh cao đứng đầu hùng bá bốn phương, để có cái danh đỉnh cấp cường giả liền biết được đại viên mãn có bao nhiêu mê hoặc. Cho nên, trong mắt nàng không khỏi mang theo một phần nóng bỏng nhìn về phía Lăng Phong. Chờ mong xem Lăng Phong có thể tạo ra được một kỳ tích hay không. Bên kia, Lăng Phong lật tay mở ra mệnh bài thần bí. Chỉ thấy giữa không trung mây đen nhất thời càng trở nên dày đặc. Thoáng cái đem hư không biến hóa thành hải dương sâu thẳm, nồng đậm tới mức không phân biệt được bóng người. Một sát lục chi nhận, thiên địa lao ầm ầm lao ra, sát lục chi nhận đồng thời cũng theo đó bay ra. Hai thứ tuy rằng không thể chân chính dung hợp, thế nhưng hai bên bao bọc lấy nhau hình thành một cỗ lực lượng chấn nhiếp khổng lồ hạo hãn cũng đủ sức đè nén khiến cho không gian suýt nữa vỡ tan. Rầm rầm rầm, liên tục chấn động, tựa như có 7 vạn đạo lôi điện nổ vang trong hư không. Chấn động khiến cho tai mọi người ong ong ù ù, từng chùm năng lượng ba động hướng về phía Lăng Phong chém tới kia. Trong nháy mắt bị một luồng bão tố cuốn đi, không còn thấy chút bóng dáng tăm hơi. Lăng Phong sửng sốt, trong lòng bỗng cảm giác được một trận không ổn, nhìn chiêu vừa rồi của Minh Tâm Thiện Thế tới hùng dũng. Tuyệt không phải là hạng có thể dễ dàng bị đánh tan. Có gian trá, chết đi, trong lúc đang ngưng thần cảnh giới. Từ bên trong năng lượng loạn lưu đang hỗn loạn khắp nơi truyền ra một tiếng rít gào hưng phấn. Ngay sau đó một tấm bảng toàn thân hiện ra màu sắc tử tinh ngang trời quét tới. một kích kia không hề sử dụng tới bất kỳ tinh kỹ nào. Thế nhưng năng lượng lại bao bọc tứ phương, tràn ngập bát phương tinh vũ, khiến kẻ khác có một loại cảm giác không thể nào tránh nổi. Dường như hư không quanh thân thể đều bị khóa cứng lại. Bất kỳ hành động né tránh nào cũng đều vô dụng. Đồ, lao, vô, công, tấm bảnh cực lớn phía trên mặt mơ hồ có một phù điêu tử phượng. Nó đón gió lớn lên, trong nháy chiều rộng đã tương đương với cơ thể của mấy người thanh niên hợp lại. Cũng chính bởi vì như vậy, càng khiến cho kẻ khác phát hiện ra chỗ đáng sợ của nó. Ông, dường như đầu bị một tòa núi lớn áp xúc thành một cây búa đập vào. Lăng Phong cũng chỉ kịp miễn cưỡng giơ tinh thiết kiếm trong tay lên. Khó khăn lắm mới điểm trúng được thân của tấm bảng, lực lượng bàng bạc liền đã dũng mãnh tràn tới, trong nháy mắt đánh gãy năng lượng phòng ngự của hắn, dường như có vạn con linh xà trực tiếp chui vào trong gân mạch hắn. Tức khắc, Lăng Phong phát ra một tiếng kêu rên, bên khóe miệng tràn ra một tia máu bầm màu đen. Bên trong còn mang theo cả những cục máu đen nhìn mà khiếp người. Tình cảnh vô cùng kinh khủng. Chết, chết, chết, mắt thấy Lăng Phong ngay cả một kích bản thân điều khiển tấm bảng đánh tới cũng không ngăn trở được. Minh Tâm Thiện hưng phấn đến mức cười lên điên cuồng. Tấm bảng lại vung lên, mang theo một cỗ gió xoáy lạnh thấu xương cấp tốc đánh tới. Tuy rằng được xưng là thiên tài phượng tộc, tại trước khi Hoa Vi Hà chưa xuất hiện càng mơ hồ được chụp cho cái mũ thiên tài xuất thế của vô tận hoang nguyên. Nội tâm Minh Tâm Thiện tự nhiên vô cùng kiêu ngạo, thế nhưng từ khi đi tới Ly Hòa, liên tiếp hai lần giao phong đều bị Lăng Phong hung hăng áp đảo. Suýt chút nữa thì không gượng dậy nổi, bây giờ có được cơ hội trả thù, hắn làm sao có thể không hưng phấn như điên. Lục Dương Bảng, Hoa Vi Hà bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai, trên gương mặt hiện lên một mảng cấp bách, quát lớn, Minh Tâm Thiện, ngươi thật đê tiện, lời còn chưa dứt, thân hình Hoa Vi Hà chợt phi khoái lao lên, nàng rất rõ ràng uy lực của Lục Dương Bảng, luận về cấp bậc của nó tuyệt đối là linh khí cấp bậc đại viên mãn. Từ trước đến nay được Tử Phượng nhất mạch coi là bảo bối, không nghĩ tới lại bị Minh Tâm Thiện mang ra. Bởi vì tu vi của hắn đã tới linh tôn, điều khiển Lục Dương Bảng chí ít cũng có thể có được chiến lực nhị dung. Cho nên Hoa Vi Hà không thể không ngưng trọng đối phó. Bởi kinh biến phát sinh, đợi đến khi nàng phi thân lao lên, Minh Tâm Thiện cũng đã tung ra mất đạo công kích giáng xuống. Từng đoàn tử hỏa tựa như lưu tinh nện lên thân của tinh thiết kiếm. Cuối cùng lực lượng giáng xuống hội hợp lại đã trở thành một luồng áp lực ngay cả 10 ngọn núi lớn liên hợp cũng chưa chắc có thể bằng được. Nặng nề giáng cho Lăng Phong rơi xuống. Thân thể Lăng Phong như một quả lưu tinh vẫn lạc từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Nặng nề đập lên mặt đất, khoét ra một cái hố lớn không biết sâu bao nhiêu mét. Vèo vèo vèo, Hoa Vi Hà đầu tiên, nhóm người thích thiên ách. Tào Kế Xuất cũng nhanh chóng lao tới, mọi người đều vẻ mặt tức giận trừng trừng nhìn Minh Tâm Thiện. Mắt thấy tựa như sẽ lập tức vung tay xuất thủ, cách trương,